Chương 234, bắt môn độn giáp cùng lục đạo lực lượng 17. Không thể nào bị phía trước kỳ do buộc phát trả cờ dạ, bước lui tới mười mấy mét bên ngoài mẹ tờ dù mì, nhìn xem một màn này, trong con ngươi lộ ra một tia vẻ mặt khó có thể tin. Tại cái này khoảng cách dưới, nàng có thể rõ ràng cảm giác được kỳ do vừa rồi triển lộ ra là khổng lồ cỡ nào mà đáng sợ trả cờ dạ, mà cái kia dạng trả cờ dạ. Kỳ giọt vợ ơ y ma có thể đem co vào đến cùng một chỗ giờ phút này. Kỳ giọt bên ngoài cơ thể y y nguyên bao trùm lấy kim quang nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước to lớn mà kinh khủng trả cờ dạ ba động, đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thâm thúy, không cách nào lại cảm giác được chuẩn xác trạng thái. Nhất là kỳ giọt sau lưng lơ lửng kia mấy khỏa màu đen hình cầu, càng là bị mẹ tở rủ mì một loại không hiểu tim đập nhanh. Nàng là nhìn thấy kia mấy khỏa hình cầu bên trong ngưng tụ khổng lồ cỡ nào trả cờ dạ. Lại có thể ổn định lại nàng nhịn không được thì thào mở miệng. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy càng khiến nàng ánh mắt kịch liệt biến hóa hình ảnh. Chỉ thấy kỳ giọt giơ tay lên, một viên màu đen hình cầu rơi xuống lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy hòa tan kéo dài, biến thành một thanh màu đen lưỡi kiếm. Cuối cùng, bước vào lục đạo cấp độ. Kỳ giọt nhìn xem trong tay. Từ cầu đạo ngọc ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm, không khỏi nỉ non một tiếng. Lấy hắn phía trước chỗ có lực lượng, kiếm cỡ xạ nạt đều đã có chút không chịu nổi hắn sử dụng. Nếu không phải hắn nhiều lần dùng thời gian quay lại khôi phục kiếm cỡ xạ nạt lời nói, kiếm cỡ xạ nạt sớm đã hư hao. Kiếm cỡ xạ nạt mặc dù là thần khí, nhưng cũng y lý nguyên không đạt được lục đạo cấp độ, cùng cầu đạo ngọc thì không cách nào đánh đồng, có ở đây không dung nhập tiên thuật trả cờ dạ dưới tình huống. Cùng cầu đạo ngọc tiếp xúc liền sẽ hủy diệt. Đây chính là lục đạo cấp độ lực lượng. Kỳ do hai tay nhẹ nhàng khép lại, màu đen nhánh cầu đạo ngọc chi kiếm lại lần nữa hòa tan, biến trở về một viên màu đen hình cầu. Nhìn xem một màn này, mẹ tờ rủ mì đã có chút ngốc trệ. Xem như huyết kế hạn giới người sở hữu nàng, đối với huyết kế hạn giới chủng loại lực lượng là rất mẫn cảm. Nàng nhìn kỳ do trong lòng bàn tay kia tùy ý biến hóa hình thái hắc cầu. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh giá ra, kia hắc cầu chí ít ẩn chứa 4 loại trở lên trả cờ dạ tinh chất biến hóa, 3 loại trả cờ dạ tinh chất biến hóa dung hợp lại QNZ nhau lực lượng, được xưng huyết kế đào thải. Giới nì dạ chỉ có đệ nhị sủ chỉ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chỗ có, nhưng 4 loại trở lên nàng không cách. Nào tưởng tượng, ông kỳ do loay hoay 2 lần cầu đạo ngọc về sau, cảm giác trong cơ thể mình trạng thái, đồng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong cơ thể trả cờ dạ bỗng nhiên bạo tẩu, xông phá bắt môn độn giáp cửa thứ 3. Bắt môn độn giáp cửa thứ 3 mở rộng, ngân sắc quang mang từ lồng ngực của hắn lóe lên một cái, nhưng trả cờ dạ chưa bạo phát đi ra, liền lập tức bị lục đạo lực lượng đồng hóa. Ầm ầm ầm cửa thứ 4, cửa thứ 5, cửa thứ 6. Bắt môn độn giáp đến tiếp sau 3 môn, tại kỳ do dĩ niệm dưới gần liền phá mở, lượng lớn trả cờ dạ tại thể nội trào lên bạo tẩu. Nhưng cũng nhanh chóng dung nhập vào lục đạo lực lượng bên trong. Quả nhiên cùng ta dự đoán đồng dạng. Cho dù là bắt môn độn giáp trả cờ dạ, cũng sẽ cùng lục đạo hình thức dung hợp lại QNZ nhau. Kỳ do nắm chặt lại nắm đấm, thì thào một tiếng. Bắt môn độn giáp lực lượng cũng không có biến mất, mà là xem như cùng chín đuôi trả cờ dạ, tiên thuật trả cờ dạ, kèn sẩy gẳng nhãn lực một loại, cùng lục đạo hình thức giao hòa ở cùng nhau. Hắn giờ phút này, trên người hiện ra kia màu vàng kim nhạt lục đạo áo khoác cờ, nhan sắc trở nên càng nhạt một điểm, đồng thời phía trên hiện ra mới đồ án, thuộc về bắt môn độn giáp đồ án. Thân thể tốc độ lại có tăng lên, bất quá trả cờ dạ biến hóa cũng không lớn. Kỳ do cảm giác một lần tự thân biến hóa. Bắt môn độn giáp cửa thứ 6, kỳ thật cũng không cường đại, sở dĩ trong tay hắn có thể phát huy ra siêu ảnh cấp độ lực lượng, là bởi vì kết hợp thời gian bội tốc duyên cớ. Đơn thuần cửa thứ 6 trả cờ dạ, ước chừng cũng liền một cái xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bộ dáng, như vậy lượng ngay cả một viên hoàn chỉnh cầu đạo ngọc đều không thể ngưng tụ ra. Cửa thứ 6 lực lượng quá yếu. Chỉ có mở đến cửa thứ 8 tử môn bắt môn độn giáp chi trận, mới là cùng lục đạo hình thức tại cùng một cái cấp độ lực lượng, cái kia hình thái dưới hẳn là sẽ không bị lục đạo hình thức chỗ đồng hóa. Kỳ do hơi hơi thở hát ra. Bát môn độn giáp lực lượng cũng không phải là không có tác dụng, mà là tại lục đạo hình thức dưới, chỉ có thể mở đến cửa thứ 6 lực lượng quá yếu ớt, không cách nào đối lục đạo hình thức sinh ra ảnh hưởng. Chỉ có mở đến cửa thứ 8, mới là chất biến một điểm này từ hắn mở cửa thứ 3 về sau, cơ hồ không có cảm giác đến biến hóa quá lớn, đến mở ra cửa thứ 6 về sau, lục đạo áo ngoài phía trên nhiều bắt môn độn giáp đồ án, liền có thể nhìn ra. Nếu như có thể mở đến tử môn lời nói lục đạo độn giáp chi trận sao mở đến bắt môn độn giáp chi trận sau đến tột cùng có thể sinh ra biến hóa như thế nào, kỳ do không cách nào xác định, nhưng hắn có thể xác định là, đến đó cái thời điểm, lực lượng của hắn chắc chắn siêu việt hết thể bởi vì dù là không ra lục đạo hình thức, vẹn vẹn là thời gian gia tốc, phối hợp bắt môn độn giáp chi trận cũng đã là xa xa áp đảo lục đạo mã đạ dạ phía trên lực lượng. Đi a, nên đi làng sương mù. Kỳ giọt quay đầu nhìn về hướng phía sau mẹ tờ dù mì, tiếp tục bay đứng lên, hướng về phía mẹ tờ dù mì phương hướng nắm vào trong hư không một cái, mẹ tờ dù mì thân thể liền không tự chủ được bay lên. Kỳ giọt đương nhiên sẽ không từ dưới đất đi. Thủy quốc cảnh nội đều là vụ nhẫn, hắn mang theo mẹ tờ dù mì, tùy thời có bại lộ khả năng, một khi bị ủ trí hạ ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ biết rõ, vậy khẳng định là sớm chạy trốn. Siêu kỳ giọt mang theo mẹ tờ rủ mí bay lên trên đi, phá không mà lên, đi thẳng tới đám mây vị trí, gần như có thể quan sát đến gần phân nửa thủy quốc thổ địa, lúc này mới đình chỉ lên cao. Đi tới cái này độ cao, rét lạnh cùng với không khí mỏng manh, khiến cho dùng trả cờ dạ bám vào mặt ngoài thân thể, chống cự rét lạnh mẹ tờ rủ mí, cũng bắt đầu có chút khó có thể chịu đựng. Kỳ giọt thấy thế, nhô ra một cái tay, khoác lên mẹ tờ rủ mí trên bờ vai. Một sợi lục đạo tiên thuật trả cờ dạ rót vào trong cơ thể của nàng. Nô cảm giác được nhiệt lưu từ nơi đó tràn vào, thoáng cái xua tan trong cơ thể rét lạnh cùng với khó mà hô hấp trạng thái, mẹ tờ rủ mỉ có chút người cứng ngắc cuối cùng thư giãn xuống tới. Kỳ giòn một cái tay khoác lên trên vai của nàng, ánh mắt hướng phía dưới thủy quốc, nói, chỉ một lần, làng sương mù vị trí. Kỳ giòn hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mẹ tờ rủ mỉ. Nàng vốn đang do dự. Mang theo kỳ do dự tiến vào thủy quốc cảnh nội thời điểm, đến tột cùng muốn hay không lưu lại một chút tám hiệu, thông báo làng sương mù người, nhưng hiện tại xem ra không cần do dự. Không nói đến biết bay nỉ dạ không có mấy cái, coi như biết bay, chỉ sợ cũng bay không đến như vậy độ cao đến, ngay cả nàng trả cờ dạ trong này đều không thể duy trì sinh mệnh cơ bản trạng thái. Nơi đó mẹ tờ rủ mì đưa tay chỉ một cái phương hướng. Kỳ do dự hướng bên kia nhìn thoáng qua. Kèn sẩy gẳng năng lực phát động, bao phủ lại hắn cùng với mẹ tờ dù mì thân thể, nhanh chóng hướng về nơi đó bay đi.